Huyện lệnh đế sư, chương 14, nói làm là làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tĩnh ở huyện Nguyên Giang xa xôi, nên đương nhiên không biết chuyện xảy ra ở đế đô. Hiện tại hắn đang phiền não một chuyện khác, sở y dược. Đây là một cơ quan chính phủ được Triệu Tĩnh đặc biệt chi ngân sách để thành lập. Chỉ cần nghe tên là biết dùng để làm gì. Đại phu từ nội điện đi ra. Triệu Tĩnh đang dựa vào ghế mây uống trà, đặt tách trà xuống, đứng lên. Hoàng đại phu, tình huống thế nào rồi? Đã phát hiện ra gì chưa? Hoàng đại phu gãi vài sợi tóc thưa thớt trên đầu, cung kính nói, đại nhân, hình như là do vấn đề vệ sinh của chính các nàng gây ra. Triệu Tĩnh sửng sốt khi nghe điều này. Người đang đùa ta à? Huyện Nguyên Giang của chúng ta đâu đâu mà không sạch sẽ? Sao lại có vấn đề về vệ sinh được chứ? Khuôn mặt già nua của Hoàng đại phu đỏ lên, có vẻ hơi xấu hổ. Thấy vậy Triệu Tĩnh có chút không kiên nhẫn. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Người cũng già như vậy còn ngượng ngùng e thẹn cho ai xem. Người cũng đâu phải là một đại cô nương. Hoàng đại phu giờ khóc giờ cười, bảo những người khác trong đại sảnh rời đi. Sau đó nhỏ giọng nói với Triệu Tĩnh, đại nhân, ngài cũng biết nữ tử khác với nam tử chúng ta. Nếu đến kỳ nguyệt sự hàng tháng mà không chú ý thì sẽ mắc bệnh tà. Bệnh của cô nương ở Di Hồng Viện là do chuyện này gây ra. Triệu Tĩnh có chút ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng. Người nói cái gì? Nguyệt sự, chính là cái đó. Lão Hoàng đại phu có chút xấu hổ. Triệu Tĩnh chợt lấy lại tinh thần, hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ấy. Ở thời đại phong kiến này, việc bảo đảm vệ sinh của mỗi người vốn đã rất khó khăn. Đặc biệt là nữ tử, hiện nay chưa có băng vệ sinh để sử dụng. Rất nhiều nữ tử khi tới nguyệt sự chỉ dùng mảnh vài gói chút phân cho, rất dễ bị nhiễm vi khuẩn. Hoàng đại phu hiển nhiên không biết vi khuẩn là gì nên mới dùng từ bệnh tà để mô tả, mà vì bản thân nữ tử rất nhút nhát, chỗ đó bị nhiễm bệnh cũng xấu hổ không dám nói với người khác. Điều này dẫn đến việc các cô nương ở Di Hồng Viện lần lượt lây bệnh cho nhau. Nếu không phải hắn thường xuyên đến Di Hồng Viện, thì thật sự sẽ không biết các cô nương ở Di Hồng Viện bị bệnh. Hắn sợ đến mức tưởng rằng lại có một trận ôn dịch khác, mẹ nó. Chẳng lẽ ta còn phải làm dung dịch vệ sinh phụ nữ sao? Triệu Tĩnh bối rối. Mấu chốt là hắn cũng không biết cách làm ra thứ đồ đó như thế nào. Hoàng đại phu gãi tóc. Đại nhân, dung dịch vệ sinh phụ nữ là cái gì? Nói với ngươi thì ngươi cũng không biết. Chữa trị thật tốt cho các nàng đi, mọi chi phí sẽ do nha môn chi trả. Triệu Tĩnh cau mày, đi ra khỏi sở y dược. Khi hắn đi trên đường, rất nhiều bá tánh đều nhiệt tình chào hỏi. Triệu Tĩnh không có tâm trạng, trong đầu nhớ tới dung dịch vệ sinh phụ nữ. Chỉ là thứ này hắn cũng chỉ nhớ khẩu hiệu quảng cáo, còn công thức là gì thì không thể biết được. Đang đi đột nhiên Triệu Tĩnh vỗ trán. Mẹ kiếp, sao hắn cứ cố chấp như vậy? Không làm được cái đó thì làm băng vệ sinh cũng không được sao? Miếng vải này chắc thế nào cũng phải dễ làm hơn cái kia nhiều. Nói làm là làm, hắn nhanh chóng trở lại nha môn, tiến vào thư phòng. Triệu Tĩnh cầm bút bắt đầu vẽ. Hừm, hình như trên tivi nó trông như thế này, nhưng phải có cánh. Hắn vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Trương Long và các nha dịch ngoài cửa đều tò mò vươn đầu nhìn. Lão gia lại đang nghiên cứu thứ gì vậy? Một lúc sau, Triệu Tĩnh đặt bút xuống, vô cùng hài lòng nhìn bản vẽ trên giấy của mình. Trương Long và những người khác không thể kiềm chế sự tò mò của mình và bước vào. Lão gia, ngài đang làm gì vậy? Chuẩn bị làm vài thứ mới. Triệu Tĩnh vừa nói vừa chỉ vào băng vệ sinh mà mình đã vẽ. Trương Long cầm lên, cẩn thận xem xét, trầm mặc một lát mới nói, lão gia, hình như thứ này có vấn đề phải không? Triệu Tĩnh ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu tử này tài giỏi đến mức có thể đoán ra được thứ mà đại nhân ta vẽ là dùng để làm gì sao? Có chuyện gì vậy? Người có đề nghị gì à? Trương Long, không có, thuộc hạ chỉ cảm thấy bức tranh thật sự rất xấu. Hai cánh gà bên cạnh này dùng để làm gì? Chẳng lẽ là diều giấy? Triệu Tĩnh, một người nha dịch khác kêu lên một tiếng. Sao có thể vẽ cánh gà như diều giấy được? Mang bút cho ta. Ta sẽ thêm một ít lông chim lên, còn vẽ mắt lên nữa chứ. Cút cút cút cút. Một đám vô học không hiểu gì cả. Nhìn thấy một đám người làm hỏng băng vệ sinh của mình. Triệu Tĩnh tức giận. Các nhà dịch cười lớn và nhanh chóng đặt bản vẽ trên tay xuống. Trương Long nịnh nọt hỏi. Lão gia, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Dù sao cũng không phải cho các ngươi dùng. Người đến Di Hồng Viện gọi Di Tiết đến đây. Cả các cô nương của bà ấy nữa. Triệu Tĩnh ra lệnh, một lúc sau. Di Tiết dẫn một nhóm các cô nương đi vào sảnh sau của nha môn. Nhìn thấy Triệu Tĩnh, bà ấy nhanh chóng thận trọng chào hỏi, đến nhanh thật đấy. Triệu Tĩnh ho khan một tiếng để thanh giọng. Trong lòng cũng có chút xấu hổ. Chung quanh các cô nương đều tò mò nhìn hắn, này. Di Tuyết, và cả vài vị cô nương nữa. Bản quan có chuyện muốn hỏi các ngươi, mời đại nhân hỏi. Di Tiết nhanh chóng nói, Triệu Tĩnh ậm ừ, là việc mà. Khi nữ tử các ngươi tới nguyệt sự thì xử lý như thế nào, xấu hổ thật là xấu hổ, lời này vừa nói ra. Liền ngay cả Di Tiết là tú bà của Thanh Lâu cũng phải đỏ mặt. Không nhịn được mà phỉ nhổ, lấy quạt hoa đào che mặt. Y ra đại nhân, ngài thật là, ngài hỏi cái này để làm gì? Xấu hổ quá đi, Triệu Tĩnh đỏ mặt vội vàng ho khan vài tiếng. Việc này bản quan cũng là vì tốt cho các ngươi. Nếu không hỏi rõ ràng thì làm sao ta có thể giải quyết vấn đề cho các ngươi đúng không? Bản quan dự định phát minh ra một thứ có thể giải quyết vấn đề sinh lý của các ngươi. Đừng ngại ngùng nữa, nhanh nói đi. Ánh mắt của các cô nương khi nhìn Triệu Tĩnh đã thay đổi, vậy mà lại là có người nghiên cứu về vấn đề này. Thật sự rất biến thái. Trước sự uy hiếp của Triệu Tĩnh, các cô nương không còn cách nào khác ngoài việc phải nói thật ra dù không muốn, phải nguyệt sự. Triệu Tĩnh lẩm bẩm, một cô nương gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng, ngươi có không? Để ta xem nó trông như thế nào, đại nhân. Ngài, cô nương sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Có cần biến thái đến vậy không, e hèm. Thuận miệng thôi, đừng bận tâm. Đừng bận tâm, Triệu Tĩnh cũng ý thức được lời mình vừa nói có hơi quá đáng. Được rồi, các ngươi đi xuống hết đi. Bản quan đã hiểu, ngay khi các cô nương ở Di Hồng Viện nghe thấy điều này. Họ đều rời khỏi sảnh sau như thể đang chạy trốn. Từ lâu đã nghe nói huyện lệnh đại nhân không phải là người đàng hoàng. Hôm nay xem như đã được chứng kiến, còn dám nói để cho hắn nhìn thử nữa chứ. Lúc này Triệu Tĩnh đã cầm bút cải thiện bức tranh của mình một lần nữa. Rồi vui vẻ mang bức tranh đến xưởng dệt trong huyện. Tìm được xưởng trưởng của xưởng dệt do chính hắn bổ nhiệm, làm thứ này cho ta 50 cái. Làm nhanh nhất có thể. A, đại nhân, đây là cái gì? Làm như thế nào? Xưởng trưởng không thể đoán ra được, Triệu Tĩnh tức giận. Thật là ngu ngốc, cứ nhờ thợ của ngươi may theo như vậy không phải được rồi sao? Nhớ may 3 lớp, mỗi lớp phải nhồi bông, phải có khả năng hút nước tốt hơn. Nhanh chóng may xong rồi báo cho ta biết. Vâng, được rồi, xưởng trưởng nhanh chóng gật đầu, cách trương.